Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chỉ là vì công việc bề bộn nên cực chẳng đã. Nhưng khi anh mở miệng, một cô quan tâm đến con nhiều hơn. Cô cũng không biết chính mình là làm sao nữa. Chính là nhất thời toàn bộ đột nhiên bùng nổ. Bởi vì này trên đời, không có tư cách nhất chỉ trích nói cô không quan tâm đứa nhỏ. Chính là anh. Đây là oán hận chất chứa. Thẳng đến giờ khắc này cô mới biết được chính mình không phải không oán. Chính là khả năng nhận lại so với người khác nhiều hơn mà thôi. Nguyên lai cô đối với anh vẫn đều có oán hận, chính là chôn ở sâu trong nội tâm, ngay cả chính cô cũng không biết. Cô thật sự là dối trá. Đột nhiên cô cảm thấy mình thật sự ngột ngạt. Dừng xe, cô đột nhiên mở miệng kêu lên. Em muốn làm cái gì? Sa Trinh Huân không tự giác cũng có chút khó chịu. Cô chẳng lẽ không cảm giác rằng anh vẫn luôn cố gắng thay đổi, cũng thừa nhận chính mình đã sai lầm hay sao? Cô nói chuyện vì sao không thể nhẹ nhàng hào hào nói, nhất định phải dùng những lời nặng nề như vậy, lợi hại như vậy chất vấn anh. Em muốn xuống xe. Em bây giờ không về nhà với anh nữa. Em đang nói giỡn đúng không? Thanh âm của anh lại lạnh một chút. Em không nói giỡn với anh. Anh chút dừng xe để cho em đi xuống. Sa Trình Huân cảm hơi hơi chịu nhanh, cố gắng chịu đựng sự nóng nảy của chính mình. Anh biết em hiện tại đang rất tức giận, giận anh. Nhưng con là vô tội. Tiểu Kiệt hiện tại đang ở trong nhà chờ em trở về. Em muốn hủy đi hy vọng cùng chờ mong của con sao? Em sẽ gọi điện thoại cho con, nói với con thành thực xin lỗi. Em thật sự muốn làm như vậy. Em muốn xuống xe. Cô lại lần nữa kiên trì nói. Lúc này Sa Trinh Huân không thèm nhắc lại, chính là trầm mặc, đem xe hướng tới sát ven đường. Sau đó lách một vài gọn gàng, đem xe ngừng lại. Cô một giây cũng không có lãng phí, lập tức cởi bỏ xe an toàn để cửa xe đi xuống. Xem cô như vậy rõ ràng, Sa Trinh Huân cũng phát hỏa. Vừa đợi cô đóng cửa xe, anh ngay cả xem cũng không liếc mắt một cái, nhìn thẳng về phía trước dẫm chân ga. Xe liền phóng vút đi. Đây là thời điểm từ lúc hai người ở riêng sau quan hệ chuyển biến xấu nhất. Tiểu Kiệt, tên đầy đủ là Sa Vũ Kiệt, năm nay 10 tuổi, học lớp 3 tiểu học, thông minh lanh lợi. Tư tưởng so với các tiểu hài tử khác cùng tuổi, trưởng thành sớm hơn. Bé trên thế giới này yêu nhất là mẹ, tiếp theo là bà nội đã qua đời, rồi đến ông ngoại, bà ngoại, cùng nhóm các dì. Cuối cùng mới là bà rất ít khi nhìn thấy mặt. Mẹ thường xuyên nói với bé, bà thường xuyên công tác bận rộn như vậy. Tất cả đều là vì muốn kiếm tiền để cho bọn họ có cuộc sống tốt. Nếu bà không vất vả như vậy, bé vốn không có cặp sách mới, bút máy mới, quần áo mới để mặc, càng không có tiền để mua những đồ chơi khủng long mà bé thích nhất. Những lời này, khi bé còn học lớp 1, còn có thể tin là thật. Đến khi học lớp 2, bé bắt đầu có hoài nghi. Hiện tại, bé đã hoàn toàn không tin. Bà là người cuồng công tác, là người rất ít khi ở nhà, chưa bao giờ cùng bé tham gia các hoạt động trong trường học. Như là bởi vì bà bộ dạng vừa cao lại xoái, so với bà của các bạn cùng lớp thoạt nhìn đều còn cao hơn, còn xoái hơn, cho nên bé vẫn rất thích bà này. Chẳng đến đó, một ngày mẹ đột nhiên nói với bé, mẹ muốn chuyển sang ngoài sống một thời gian, muốn bé hào hào nghe lời ba hàng ngày. Mẹ nói bé, bởi vì bé đã trưởng thành, mẹ muốn ra ngoài làm việc, nhưng công ty lại cách nhà xa, cho nên mẹ phải ở một mình bên ngoài, không thể về nhà. Những lời nói dối này, đừng nói là bé sẽ không tin tưởng, khả năng ngay cả chắt 3 tuổi của bà Trương hàng xóm cũng không tin tưởng. Mẹ nghĩ bé còn nhỏ không hiểu chuyện, không biết cha mẹ tách ra chính là ở riêng. Mà như thế tức là ba mẹ đã không thích đối phương, cho nên mới không nghĩ muốn ở cùng một chỗ. Kế tiếp bọn họ sẽ ly hôn. Cùng lớp bé cũng có bạn ba mẹ lại như thế này, nhưng lại không chỉ một người. Cho nên bé biết mẹ chuyển sang ngoài là có ý tứ gì. Không cần hỏi bé, nếu ba mẹ thật sự ly hôn, bé muốn ở với ai? Bé đương nhiên sẽ chọn ở với mẹ. Nhưng là mẹ lại không dẫn bé đi cùng, ngược lại đem bé lưu lại cho ba. Bé thật sự rất tức giận. Tức giận mẹ bỏ lại bé, lại càng giận ba làm cho mẹ chuyển đi ra ngoài. Cho nên bé tuyệt đối không muốn cùng ba nói chuyện, cũng không muốn gọi điện thoại cho mẹ. Bé thầm nghĩ tự mình im lặng, ai cũng không muốn để ý. Dù sao hai người bọn họ căn bản không ai thật sự để ý đến bé. Vừa rồi bà Trương chạy tới nói với bé, mẹ đêm nay sẽ trở về. Bé không biết nên có phản ứng gì, bởi vì bé còn đang giận mẹ, không muốn bất luận kẻ nào nói chuyện. Nhưng là nếu mẹ thật sự đã trở lại, bé sẽ không cùng mẹ nói chuyện, không để ý tới mẹ. Mẹ có thể thương tâm hay không? Bé không muốn để mẹ thương tâm. Một mình tránh ở trong phòng phiền não nửa ngày, Tiểu Kiệt quyết định như cũ, vẫn là cùng mẹ nói chuyện. Bởi vì bé muốn hỏi mẹ, có phải hay không thật sự về sau cũng không trở về. Nếu đúng như vậy, bé liệu có thể được lựa chọn ở cùng với mẹ ở chung một chỗ? Dưới lầu dường như truyền đến thanh âm cửa mở. Bé không tự chủ được nhảy xuống giường, mở cửa phòng, la xuống lầu. Mẹ đã trở lại. Mẹ, không có trở về. Trở về chỉ có ba một người đang đứng ở trong phòng khách. nghĩa là bà Trương rõ ràng nói với bé, bà lái xe đi đón mẹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net